Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 288, chương 289, ta nhỏ khí. Được hay không? Cao Lan đều mê, mỗi lần đều dựa vào phổ chu tà, lần này làm sao cũng mất linh. Nàng còn muốn nói tiếp cái gì? Chu tà lại đem nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Lăng không bỏ ra một cái phức tạp hơn phù lục. Hắn muốn mạnh mẽ chiêu hồn. Phù lục chậm rãi khắc sâu vào thi thể. Chiêu hồn, lần này Chu Tà dùng tới hắn phán quan uy năng. Khẽ quát một tiếng, phảng phất địa ngục đến âm. Âm trầm vô cùng, coi như hiện tại người chết hồn phách đi địa phủ. Hắn cũng có thể đem hắn đưa tới. Một bên tiểu cô nương nhỏ Trịnh đều bị hắn dọa đến khẽ run rẩy. Nhưng mà vẫn là không có động tĩnh. Hồn phách của hắn tản tương đương, Chu Tà không đầu không đuôi nói một câu như vậy. Mấy người đều có chút không rõ. Hồn phách tản là cái quỷ gì? Cùng vụ án này có quan hệ? Chu tiên sinh ngươi nói là hồn phi phách tán. Đây chẳng phải là ngay cả linh dị thủ pháp cũng không được. Lưu giáo thụ cũng nhíu mày. Bản án chưa đi đến triển lãm hắn cũng không vui nhìn thấy. Chu Tà gật gật đầu, chấp nhận Lưu giáo thụ thuyết pháp, nhưng cũng là nửa câu đầu. Người nửa câu đầu nói rất đúng, là hồn phi phách tán. Phương pháp của ta chỉ có kẻ chết hồn phách kiện toàn thời điểm mới có thể nhìn thấy thi thể. Lưu lại ý thức, mà bây giờ, cái gì cũng bị mất. Bất quá ngươi nói nửa câu sau không đúng. Phương pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Ta đêm khuya đi xảy ra chuyện địa điểm nhìn một tí. Chu Tà rất bình tĩnh, giống như là đi chợ bán thức ăn đi dạo một vòng đồng dạng. Chu Dịch lại có chút bận tâm. Chu Tà, đoạn đường kia cực kỳ tà, là có tiếng tử vong đường cái. Có kinh nghiệm lão lái xe cơ bản đều sẽ không ở kia đi. Ta cùng đi với ngươi a. Chu Tà liếc hắn một cái. Ngươi đi với ta là ngươi bảo hộ ta vẫn là ta bảo hộ ngươi? Tỉnh lại đi, Cao Lan đi đều so ngươi hữu dụng. Chu Dịch một mặt xấu hổ. Thật đúng là như thế, chuyện gì? Gặp được sự kiện linh dị hắn thật đúng là không có biện pháp nào, bất quá Cao Lan so với chính mình. Hữu dụng là cái quỷ gì? Ta đi so Chu đội hữu dụng. Có ý tứ gì? Cao Lan cũng là sững sờ. Chính mình có thể có bản lãnh gì? Góp phần trợ uy a. Chu Tà cười. Hắn tại Cao Lan cổ phía sau bắt lấy một cây dây đỏ hướng bên trên nhấc lên. Một cái màu đen trung quỳ mặt dây chuyền xuất hiện tại Cao Lan trước ngực. Có cái này mặt dây chuyền tại, vạn tà bất xâm. Nói xong nhẹ buông tay. Mặt dây chuyền lại rơi hồi Cao Lan hai ngọn núi trong lúc đó. Cao Lan khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một mảnh. Chu Dịch sắc mặt của bọn hắn đều có chút quái dị. Chu Tà lại thể nghiệm được 360 độ xoáy thịt đãi ngộ. Muốn chết à ngươi? Sẽ không thật dễ nói chuyện a. Tại sao phải động thủ động cước? Nói xong lại là cái 360 độ. Cao Lan cực kỳ sinh khí. Cái này hỗn đản, ngay trước nhiều người như vậy mặt đem trước ngực mình mặt dây chuyền lôi ra đến lại trả về. Mặt dây chuyền ở trước ngực vuốt ve cảm giác để nàng toàn thân lắc một cái. Gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Cũng không rõ bọn người ít thời điểm lại nghĩ đến cái này, Cao Lan mặt càng đỏ hơn. Mình tại mù nghĩ gì thế? T, sai lầm sai lầm, thật xin lỗi. Cao Lan lúc này mới thở phì phò buông lỏng ra chộp vào Chu Tà bên hông hai tay. Nàng cái này mới phản ứng được vừa mới tư thế tốt mập mờ. Nhìn thấy một mặt ý cười nhỏ Trịnh Hòa Lưu giáo thủ. Nàng thật cảm giác mình không mặt mũi thấy người. Khục, đồng dạng nguyên bản một mặt ý cười Chu Dịch ho nhẹ một tiếng. Chỉnh ngay ngắn sắc mặt, hóa giải một tí xấu hổ. Kia Cao Lan đi theo ngươi. Đừng, ta sợ không chết ở quỷ tà trong tay ngược lại bị nàng bóp chết. Chu Tà cười nói câu trò đùa, đem mấy người đều chọc cười. Kia Chu tiên sinh ngươi chú ý an toàn. linh dị sự tình hay thay đổi hóa. Cẩn thận chút, lão già ta đi trước. Lần này có thể nhận biết Chu tiên sinh là vinh hạnh của ta. Mặc dù Chu tà lần này cũng không có dùng phù lục nhìn ra cái gì đến, nhưng chỉ là hắn cái kia một tay thần kỳ lăng không vẽ bùa cũng đủ để cho hắn tâm phục khẩu phục. Cầu hoa tươi nói xong, hắn có chút hướng Chu tà chắp tay cáo từ rời đi. Chu tà thật cũng không quá mức lãnh đạm. Lúc này đùa giỡn xong, Cao Lan tâm tình không tệ, còn hướng lấy Lưu giáo thụ nhẹ gật đầu. Vậy liền làm phiền ngươi, cẩn thận một chút. Chu tà vẫn là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, làm cho Chu Dịch một mặt phiền muộn, chính mình lại thế nào trêu chọc hắn. Trong phòng thí nghiệm liền sót lại Chu tà, Cao Lan cùng nhỏ Trịnh. Cao pháp y, ta đi nhà cầu tương đương. Nhỏ Trịnh cực kỳ tự giác niệu độn. Cao Lan một mực đang nhìn chăm chú Chu tà, nàng phát hiện Chu tà từ Chu Dịch tiến tới bắt đầu liền không cho hắn qua sắc mặt tốt. Nàng cũng rất tò mò. Không, mặc dù Chu tà luôn luôn rất ít hướng người khác lộ khuôn mặt tươi cười, nhưng cùng Chu Dịch quan hệ cũng coi như có thể a. Làm sao hiện tại lại không được bình thường? Chu Dịch lại thế nào đắc tội ngươi? Mặt thúi như vậy. Chu tà đem mặt tiến đến Cao Lan trước mặt, rất gần, vẻn vẹn 1 cm khoảng chừng khoảng cách, bờ môi một vểnh lên liền có thể thân đến. Ngươi ngửi thấy? Hắn vẻ mặt thành thật nhìn xem Cao Lan con mắt, thấy Cao Lan trong lòng hươu con sông loạn. Hắn muốn hôn ta à? Hôn xong ta nên đánh hắn má trái vẫn là đánh hắn má phải? Con mắt của nàng thậm chí hơi híp, bờ môi cũng có chút cong lên. Kết quả Chu tà lại rụt đầu về, làm cho Cao Lan thẹn quá hóa giận. Lại là bên hông một thanh thịt mềm. Tê tương đương hôm qua hắn gọi điện thoại cho ta thời điểm ta một đêm không ngủ vừa mới vừa ngủ, bị hắn đánh thức, ngươi nói khí không khí? Thuận miệng một cái lý do bị hắn đem xấu hổ sự tình tròn thiên y vô phùng. Rời giường khí a, có thể vậy cũng là chuyện ngày hôm qua, làm sao hiện tại còn khí a tương đương? Cao Lan lườm hắn một cái. Ta nhỏ khí được hay không? Đêm khuya thật không cần ta cùng đi. Không cần, nguy hiểm như vậy, ta có thể không yên lòng ngươi đi cùng. Cao Lan mím môi, vậy ngươi cẩn thận một chút đô. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.